Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Quỷ Ngự Đồi Hoang. Đây là một câu chuyện, thưa quý vị, khá hay, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời nắng như thiêu như đốt, Quang dắt chiếc xe máy sang nhà ông Tân trong làng để sửa, vì ngày qua chở gạo lên phố bán. Trên đường về gần đến nhà thì bánh sau bị hết hơi vì cắn đinh. Thấy Tân dắt xe máy từ xa đang tới chỗ của mình, ông Tân lúc này đang sửa dở một chiếc xe máy của ông Tuấn nhà bên cạnh, liền đứng lên để chờ đợi. Đợi cho đến khi Quang dừng xe máy trước mặt, lúc này ông Tân mới hỏi: "Xe này lại cắn đinh nữa rồi hả cậu Quang?" "Đó, bác Tân xem đi, cháu có nhỏ không chứ? Tuần đi giao hàng đến 4 ngày bị cắn đinh thế này, không biết là có phải vận xui của cháu nữa không nữa." Ông Tân dựng chân chống giữa của chiếc xe, ngồi xuống dùng tay ấn mạnh vào lốp xe quay sang một vòng, rồi ông cười nói: "Lốp xe này nó mòn quá rồi, tôi nghĩ là cậu nên thay đi." Quang kéo cái ghế nhựa bên cạnh lại ngồi xuống rồi cười khổ: "Bà cứ thay cho cháu cái xăm đi, còn cái lốp từ từ đã, đợt này kẹt lắm." Ông Tân quay mặt sang nhìn Quang rồi hỏi nhỏ: "Sao kẹt? Sao lại kẹt? Đừng bảo với tôi là cậu vẫn trốn cô Thư nha. Sang nhà cái thằng Tám cuối làng đánh bạc với bọn nó đi hả?" Quang liền há miệng kinh hãi. Thật không ngờ ông Tân, một người từ sáng đến tối làm không hết việc, mà chuyện đầu làng thích căn nhà nhỏ tồi tàn của Tây Tám nghiện cờ bạc nằm ở cuối làng ông cũng biết. Quang đưa ngón tay lên rồi nói: "Mẹ, bác Tân quả thật chuyện gì cũng biết. À, sao bác đoán hay vậy? Đoán cái là đúng luôn á." Ông Tân đứng dậy nhìn trời tay chân nắng rồi đáp: "Cái làng này cậu nghĩ to chắc lắm mà. Có cái chuyện gì là người người bàn tán xôn xao. Mà tôi nghĩ cũng không chỉ mình tôi biết đâu. Có khi bây giờ cô Thư vợ cậu cũng biết rồi đó. Cậu đợi lát nữa cô ấy đi chợ về coi sao. Trên lần này cậu để cô ấy bắt được á, cái thân của cậu lại khổ rồi đó Quang." Quang lấy điếu cày bắn một hơi thuốc lào, ngần người phi thuốc trong ít phút rồi mới cười sảng khoái rồi nói: "Trên đó bác khỏi lo, cái con sư tử cái nhà cháu ấy à, cứ nhé tiền vô túi của nó là nó hiền như con nai đấy." Ông Tân cười theo, nhưng rồi nụ cười của ông vụt mất khi thấy có bóng người đang đạp xe tới cửa nhà của Quang. Thấy đó là Thư vợ của gã, ông mới chỉ tay rồi nói: "Kìa, vừa nhắc tới sư tử về rồi đấy." "Đúng thật bác nhỉ, thiêng thế lại chứ. Thôi bác cứ sửa cho cháu cái xe nhé. Khi nào thì cháu lấy được xe về bác Tân?" "Cậu cứ về đi, một lát sửa xong tôi mang vào cho. Hàng xóm với nhau cách có vài nhà thôi mà. Một lát tôi sang uống nước chè, nhớ ở nhà đợi tôi nha." "Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn, cháu cũng rảnh mà. Thế lát bác qua cháu, cháu thịt con gà, hai bác cháu ta nhấm rượu." "Này cậu nói đó nha, vậy tôi không khách sáo đâu." "Vâng, thế thôi không làm phiền bác nữa, cháu về nhé." Quang đứng dậy chạy về nhà của mình. Này gã dắt xe đi, nghĩ giờ này vợ bán hàng trên chợ chưa về cho nên khóa cửa. Này thấy vợ về sớm hơn thường ngày thì thấy làm lạ. Quang liền kéo tay áo của vợ rồi hỏi: "Này, hôm nay bán đắt hàng hay sao mà sau giờ này bà mới mò về đến nhà?" Thư lấy cái khăn mặn ướt đang vắt trên cổ thấm mồ hôi trên trán rồi trả lời: "Nóng được muốn chết luôn vậy đó. May nay có bà Bảy bà ấy lấy cho hết chỗ hàng còn lại, cho nên hết hàng là mừng quá trời rồi. Tranh thủ về nhà tắm một cái cho nó sướng cái thân. Mà sao không thấy xe máy đâu vậy? Đừng có nói với tôi là ông lại mang đi cắm ở chỗ cái thằng cha Tám cuối làng rồi nha." Quang lúc này phì cười rồi nói: "Cái gì mà cứ hở ra là bà lại nghĩ xấu cho tôi. Sáng nay đèo hàng lên phố giao cho người ta, cái lúc về xui thế nào cắn ngay cái đinh dài cỡ bằng ngón tay út, mang sang nhà ông Tân sửa rồi." Thư liền thở dài nhìn chồng rồi ngắn ngẩm nói: "Một chuyến hàng lời lãi chả được bao nhiêu mà cứ cắn đinh mãi thế này lấy gì bỏ bụng. Thôi tôi vào nhà tắm ngủ một giấc đây." Quang nghe vợ nói là đi tắm sẽ đi ngủ thì mở cửa trong bụng: "Lát để ông Tân sang, cả sẽ làm thịt con gà rồi hà hê ngồi uống rượu cùng ông ấy, không lo bị Thư ra vào khó chịu." "Ờ đúng đó, bà đi chợ vất vả rồi, tắm cái cho mát rồi đi ngủ đi." Thư chỉ tay vào túi đồ treo ở trên xe rồi nói với chồng: "Mà ông đang rảnh đó, mang cái này sang nhà bố mẹ đi. Nhớ dặn ông bà tranh thủ ăn đi, Chứ để sang ngày mai ăn không có được ngon đâu. Quang gật đầu rồi nhìn vào túi đồ treo trên xe đạp của vợ. Cả thấy bên trong túi có nhiều đồ ăn, nhưng toàn là những thứ gã không khoái cho nên không có ý kiến gì. Được rồi, để tôi mang sang đó luôn cho. Quang cầm cái túi đồ ăn rồi lững thững đi. Thế lúc này liền gọi với. Ê này, thì không đi xe đạp cho nhanh, đi bộ tới bao giờ? Đi bộ cho nó khỏe chân, đỡ hơn là cái đi xe đạp cũ của bà đó. Thư bĩu môi quay về trong nhà rồi bảo, đúng là cái đồ sĩ hão, có xe mà đi là tốt còn bày đặt mới với trả cũ. Nhà bố mẹ vợ của Quang phải đi ngang qua một quả đồi không có người ở. Phía sau quả đồi có đến mấy cây số mới có người sinh sống. Gia đình Thư vốn là có tiền trên thành phố chuyển về. Bố vợ của Quang là giám đốc của một công ty xây dựng, này đã về hưu. Ông bán đất trên thành phố rồi về đây, mua hẳn lấy một mảnh đất, rồi xây nguyên một ngôi nhà lớn đẹp nhất làng. Quang lấy được Thư về làm vợ, người trong làng ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bởi gái thành phố mà về đây lại yêu trai quê, hơn nữa lại yêu đúng Quang, người nghèo nhất ở cái làng này. Có người trong làng nói với nhau, cái thằng Quang coi đó mà số hưởng thật, nhìn không đẹp mã gì thế mà con gái của cái thằng cha Việt sống trên thành phố giàu có thế nó lại để mắt đến. Người kia nghe vậy thì đáp, bà cứ chê trai quê làng mình quá thế chứ, cái thằng Quang tuy nó nghèo thật, thế nhưng mà nó lại thật thà hay giúp đỡ người khác. Có thể vì đức tính của nó tốt cho nên người ta mới chịu gả con gái cho. Quang đi qua đồi thì thấy nắng mỗi lúc một gắt. Dưới một gốc cây đa già lâu năm nằm dưới chân đồi bên kia có quán nước của nhà cô Thơm, người đàn bà quá chồng duy nhất trong làng. Nóng quá không chịu nổi, Quang dừng chân lại nghỉ. Gã gọi cô Thơm chủ quán nước lấy cho một cốc nước mía rồi vui vẻ hỏi. Cô Thơm này, hôm nay cô ngồi đây có thấy ông Khải trưởng làng đưa người thành phố về đây xem đất không? Có. Sáng thấy ông Khải dẫn theo một nhóm hơn 10 người về đây xem mà không biết họ có mua không. Quang nhìn sang hướng quả đồi hoang cây cối tùm rồi nói. Họ mà mua quả đồi này đó, sau đó săn bằng xây nhà ở đây á, vài năm nữa làng mình đổi đời anh chưa biết chị nhỉ. Thơm đứng dậy mang cái khăn lau bàn trên tay đi tới chỗ dây phơi. Phát khăn lên dây phơi xong lúc quay trở lại, Thơm ngồi xuống ghế nói với Quang. Chờ cái ngày làng mình đổi đời như cậu nói á, còn lâu lắm. Quang nhau mắt vì bị chói do ánh nắng trực tiếp chiếu vào gương mặt đen sạm của gã. Ngồi lui vào cho khỏi nắng, quay mặt nhìn Thơm rồi nói bằng một giọng tự tin. Bà chỉ nói thế là không đúng đâu. Lâu gì chứ, giờ người thành phố về làng ta mua đất nhiều lắm. Chẳng nói đâu xa bố vợ của thằng em đây. Ông có nhà trên thành phố còn bán về đây mua đất xây nhà ở dưỡng già nữa cơ mà. Tại sao người ta không mua được chứ? Thơm rót thêm cho Quang một cốc nước chè vừa pha, giờ mới ngấm đặt xuống trước mặt của Quang. Thơm khẽ nói, thế thì cậu chưa có biết đâu, cái mảnh đất này có phải là mảnh đất thường đâu, có ma đó. Chị nói cái gì, có ma hả? Cậu nhìn thấy hai bên tường trước cửa nhà tôi đang dán cái gì kia không? Quang không ít lần tạt qua quán nước của người đàn bà quá chồng ngồi uống nước ở đây. Thế nhưng đây là lần đầu tiên gã phát hiện ra hai bên cửa nhà của Thơm có dán bùa trừ tà. Thằng em không nghĩ bà chị lại mê tín đến mức này đâu. Nhiều lần tạt qua quán nước của bà chị ngồi mà thằng em không có để ý thấy hai cái tờ giấy mỏng dính màu vàng với chi chít chữ tàu này. Thơm liền xua tay. Ấy, cậu không tin không có sao. Thế nhưng mà đừng có nói những lời đó. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Các cụ xưa đã bảo rồi mà. Tôi biết là cậu không mê tín, không có tin ma quỷ. Thế nhưng mà không tin cũng không có được đâu. Quang cầm cốc nước chè nóng trên tay, gã liền lẩm bẩm. Nếu thật là có ma thì chị Thơm tại sao lại bán nước ở đoạn đường này? Bộ chị không sợ ma sao? Cậu nhìn thử đi. Cỡ như tôi giờ đi đâu được nữa ngoài cái ngôi nhà tồi tàn này. Chị nói cũng phải. Thôi, bà chị uống nước đi. Thằng em hôm nay có việc phải làm, bây giờ phải đi. Bữa khác dành xe gá quán của chị nói chuyện tiếp. Thơm nhìn túi đồ ăn Quang đặt bên cạnh liền tò mò. Này, mang đồ ăn sang nhà bố mẹ vợ hả? Mà xe máy của cậu đâu? Sao không đi mà đi bộ thế này cho nó mệt cái thân? Xe máy của thằng em bị cắn đinh, đang sửa chỗ ông Tân đó. Còn cái xe đạp của con sư tử cái ở nhà hả? Nhìn đã chẳng muốn leo lên rồi, chứ đừng có nói là đi. Thôi thì đi bộ một chuyến cũng coi như giúp bản thân vận động. Thôi, chào bà chị nha, em đi đây. Tranh thủ cho đi xong còn vì thịt con gà, nhấm rượu với ông Tân. Quang nói rồi rời quán nước đi thẳng theo lối đường mòn đến nhà bố mẹ vợ. Trời tuy nóng bức, thế nhưng may cho gã là ngay bên đường cây cối tùm, một tia nắng cũng không lọt qua. Đi qua đoạn đường cây cối rợp bóng mắt kia, Quang lúc này lẩm bẩm trong miệng. Kể ra người thành phố họ về mua mảnh đất này thật thì thế nào cũng chặt cây mở đường. Nhảy hai hàng cây này bị chặt đi, kể ra thì cũng tiếc thật. Đến cửa nhà của bố mẹ vợ, Quang đứng chống hai tay đầu gối miệng thở dốc. Từ ngày gã lấy vợ được gia đình của vợ sắm cho cái xe máy đến giờ, đã lâu quá rồi gã chưa được đi bộ một quãng đường xa như vậy. Thành ra đến được đây mà người của Quang mệt nhừ như cọng bún. Ông Viện đang ngồi đọc báo trên ghế đá ở ngoài sân. Thấy có người đứng ở ngoài cửa, ông nhìn thì nhận ra đó là Quang, con rể của mình. Ông liền đứng dậy đi tới mở chốt, một tay mở một bên cánh cửa. Ông hỏi Quang: xe máy đâu, con không đi mà sao đi bộ? Con đi giao hàng, suy làm sao lúc về cắn trúng đinh, thành ra là xe phải mang đi sửa rồi. Nãy vợ con về bảo là mang đồ ăn sang cho bố mẹ, cho nên là con đi bộ cho khỏe chân. Nhưng mà công nhận lâu rồi không đi, từ nhà con đến đây mệt thật đó bố. Ông Việt mỉm cười rồi lắc đầu: rõ chán, ngồi đây nghỉ một lúc cho đỡ mệt, bố vào trong nhà pha nước cho uống. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Thì mẹ con đâu rồi mà không có thấy? À, bà ấy đang ngủ. Một lát sau ông Việt quay trở ra với hai cốc nước mát trên tay. Một đồng giữ trên tay, cốc còn lại ông đặt xuống trước mặt của Quang. Ông nói: uống đi cho mát, sau này công việc của hai đứa ổn chứ. Quang đang khát nước sau quãng đường đi bộ, cho nên nhìn thấy cốc nước cầm lên uống ngay. Đặt cốc nước xuống mặt bàn, lúc này gã mới trả lời câu hỏi của bố vợ: vợ chồng con ổn mà bố, sức khỏe của bố mẹ thì sao, vẫn ổn chứ? Bệnh đau đầu của bố và chứng mất ngủ của mẹ đã được cải thiện chưa? Ông Việt mỉm cười nhìn con rể. Giờ này ông vẫn luôn hài lòng về đức tính trung thực thật thà của Quang. Gã tuy nghèo nhưng không có bám giết con gái ông như những gã thanh niên trong làng. Những ngày đầu ông mới chuyển về đây sinh sống, bố mẹ ổn. Thuốc lần trước con mang sang bố mẹ uống cũng thấy công dụng đáng nể lắm. Cảm ơn con nhiều nha. Quang nhớ tới lô đất hoang trước gần quán nước của người đàn bà quá tên Thơm thì liền hỏi bố vợ: à bố này, cái mảnh đất chỗ đồi hoang đó bố, con thấy có người trên thành phố về xem, không biết họ có mua nữa không, nếu họ mua thì tốt quá. Ông Viện lúc này liền cười rồi đáp: mua thì trước sau gì họ cũng mua thôi. Hiện giờ trên thành phố đất chật người đông, nhiều gia đình có tiền thích chọn mua những cái nơi vắng vẻ để mà chuyển về sống cuộc sống thanh bình như bố mẹ đó thôi. Thế cho nên được giá là họ sẽ bỏ tiền ra mua thôi con. Mà sao con lại quan tâm chuyện này? Quang liền gãi đầu cười rồi đáp: à thì bố cũng biết con rể của bố kinh doanh gạo rồi mà. Nếu mà họ mua đất săn bằng rồi xây nhà thật nhiều ở đây thì tốt quá rồi. Con sẽ mở rộng thêm nhiều mối mới, tiền thu được sẽ nhiều hơn. Nếu mà con ổn thì cũng đỡ phải đánh hàng lên thành phố, vừa phải đi xa mà lãi lời chả được bao nhiêu. Bà Nga lúc này cũng đã ngủ dậy, đi từ trong nhà ra tới sân. Nghe con rể nói thì bà mừng lắm. Bà cũng chỉ mong Quang có chí làm ăn, không cờ bạc như tay tám cuối làng kia. Bà vẫn thường nghe cô Huệ giúp việc nói sau mỗi lần đi chợ về. Con đi chợ nghe người ta bàn tán về tay tám kia, nghiện cờ bạc còn nghiện cả rượu, say tối ngày. Không biết anh Quang nhà mình có giao du với thằng cha đó nữa không? Nghe Huệ nói như vậy, bà Nga liền gạt đi. Đi chợ thì biết đường đi chợ, nhiều chuyện mà làm gì, đó không phải là việc của mình quan tâm. Thế này bớt nhiều chuyện đi biết chưa? Bà Nga nói với con rể: sợ nhiều người để mắt tới quả đồi hoang đó, nghe nói là họ quy hoạch để xây dựng khu nhà nghỉ dưỡng ở đó thì phải. Huệ nghe tới quả đồi hoang nơi cô thường ngày đi qua để đến chợ thì liền nói: bà chủ ơi, con nghe nói khu đất hoang đó có ma đấy. Nhiều người còn nói tận mắt nhìn thấy ma, còn nghe thấy nhiều âm thanh kỳ lạ nữa. Bà Nga liền gắt: có im đi không à, chỉ giỏi nhiều chuyện thôi, tôi dặn cô thế nào? Ông Viện lúc này ngăn bà vợ lại, ông nói: chuyện này thì cái Huệ nói đúng đó. Tôi cũng nghe mấy ông bạn nhắc đến cái chuyện tâm linh ở khu đất hoang. Thế nhưng mà thực hư thế nào thì tôi không rõ. Nhưng mà đúng là có người nhìn thấy ma quỷ xuất hiện ở đó. Bà Nga nhìn sang Quang rồi hỏi một câu: con thấy thế nào? Con có tin được không? Con chả rõ. Thế nhưng mà theo con nghĩ thì lời đồn thật hư thế nào khó mà kiểm chứng. Chỉ khi nào tận mắt thấy thì con mới tin. Bà Nga nói với cô bé giúp việc và ông chồng: tôi thấy thằng con rể nó nói đúng đấy. Thế con rể của tôi nói đúng chưa? Hai người cứ tin mấy cái lời đồn vớ vẩn đó. Tôi cùng quan điểm với thằng Quang. Chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy, tai nghe thấy tôi mới tin. Huệ nói đùa một câu trước khi quay vào trong bếp. Kiểm chứng thì có khó gì đâu. Một lát nữa anh Quang về qua đó. Anh thử kiểm chứng xem có ma quỷ thật như người ta đồn thổi hay không. Quang liền cười rồi đáp. Cô Huệ cứ khéo đùa. Anh nào có được cái cơ may nhìn thấy ma. Cô nghĩ ai cũng được nhìn thấy ma chắc. Quang đừng tính đứng dậy chào bố mẹ vợ ra về. Vì sực nhớ ra cái hẹn uống rượu với ông Tân. Thế nhưng bất ngờ trời tối sầm đổ cơn mưa lớn. Trận mưa lớn quá, Quang không nghĩ hôm nay trời lại đổ mưa đột ngột như vậy. Cả không đi xe cho nên giờ đi bộ về dưới trận mưa lớn như vậy thì đúng là việc không thể thực hiện được. Ông Việt như hiểu được suy nghĩ của con rể, ông nói với Quang. Con lấy cái xe máy của bố mà về, lần sau hai vợ chồng sang chơi thì đi hai xe, mang qua trả cho bố sao cũng được. Quang liền mở cửa ở trong bụng. Vâng ạ, vậy thì tốt quá. Con đừng tính không lẽ là đi bộ về. May quá có xe máy của bố, vậy con xin phép. Bà Nga đứng dậy quay mặt vào trong bếp gọi cô bé giúp việc. Huệ ơi, mang cái túi sáng bà dặn mày mua ra đây để anh Quang ấy mang về, nhanh lên. Có tiếng vâng dạ của Huệ trong nhà phát ra, rồi không để cho Quang phải đợi quá lâu. Huệ liền lật đật mang cái túi đồ nhìn có vẻ khá nặng, từ trong bước ra tới trước mặt của Quang. Thế Huệ mang nặng, Quang đi nhanh tới, dùng cả hai tay đỡ lấy rồi đặt lên xe máy. Mẹ mua gì cho vợ con mà nặng vậy? Đây là quần áo, mẹ mua cho con Thư nó mặc. Hai tháng nữa là giao mùa rồi, chẳng mấy chốc mà lạnh đâu. Ông Việt nghe thế vậy thì nói, bà Triều nó hư đấy. Bây giờ lấy chồng rồi quần áo thì cũng phải biết tự mình mà mua. Thế bà định mua quần áo cho nó đến bao giờ? Có cái gì đâu mà ông cứ làm quá lên. Tôi mua quần áo thì thích nhiều đồ đẹp, cho nên mua luôn cho con gái vài bộ chứ có cái gì đâu. Ông Việt xua tay đáp, thôi tôi sợ bà, tôi chịu thua rồi. Nói rồi ông Việt nói với Huệ, cho vào trong nhà lấy bộ áo mưa lần trước ông mang về đây chưa có mặc tới, đưa cho anh Quang. Huệ gật đầu chạy vào, một lát sau chạy ra đưa bộ áo mưa cho Quang. Anh Quang, áo mưa đây, anh mau tranh thủ về đi, không lát nữa trời tối đi qua đó dễ gặp ma lắm đấy. Con biết con nhỏ giúp việc này đang cố ý nhát ma mình thì liền cười nói, nếu mà ma quỷ dễ nhìn được như vậy đó, không khéo cô đi chợ qua đó đó, có con ma nào nó háo sắc cô á, theo về đấy chưa biết đâu. Quang nói những lời vừa rồi làm cho Huệ tái mặt, sợ quá quay người đi thẳng vào bếp. Bà Nga liền nói với con rể, con nói thế con nhỏ đêm nay nó sợ tới mức không dám ngủ cho mà xem. Thôi con về đi, đi sớm về sớm, chắc giờ này cái Thư nó cũng đang chờ đó. Quang cho bọc đồ vào một túi lớn cho khỏi ướt, rồi dùng dây buộc chặt vào xe máy. Mặc áo mưa xong, cá liền quay mặt lại nói với mẹ vợ. Mẹ yên tâm, giờ này vợ con ngủ chưa có dậy đâu. Ông Việt liền nói, con nói cái gì hả? Giờ này mà con ngủ hả? Con mau về gọi nó dậy ngay cho bố đi, đừng có chiều vợ con như vậy. Chiều nó rồi nó hư bố mẹ không có chịu trách nhiệm đâu. Quang liền cười khổ rồi đáp, vợ con hiểu chuyện lắm, cô ấy không có hư đâu à. Thôi bố mẹ vào trong đi, con xin phép con về. Quang nổ máy hít rồi lái xe thẳng ra đường về nhà. Trời bắt đầu tối dần đi vì đường về nhà còn khá xa. Chuyến đi bộ từ nhà sang đây là một bài học nhớ đời của gã. Tự nói với chính mình lần sau không có giờ thói xí diện ra đi bộ nữa. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, đến đoạn đường ngập, Quang giờ xe chết máy cho nên gã quyết định dừng xe, rồi dắt bộ băng ngang qua đoạn đường ngập ngang ngửa in xe này. Cố gắng dắt xe máy đến được quán nước của nhà Thơm dưới chân đồi. Từ xa Quang nhận ra dáng người thư thớt của cô ả. Lạ là Thơm đang đi vào con đường mòn duy nhất hướng vào bên trong quả đồi hoang kia. Cô ta làm gì mà mưa to gió lớn thế này lại đi vào đó làm gì chứ? Quang tự hỏi nhưng cả không dừng lại, vì nếu như không tranh thủ về nhà sẽ lỡ hẹn với ông Tân. Lúc xe máy đến cửa quán nước của Thơm thì dáng người của cô ả đã biến mất sau bụi tre ở phía kia, không còn nhìn thấy đâu nữa. Dắt xe máy qua đoạn đường ngập nước, Quang leo lên nổ máy rồi phóng nhanh về nhà. Khi đến nơi thì may quá, ông Tân vừa sửa xe máy của gã xong nên mang sang nhà cho Quang. Thấy Quang về, ông Tân lúc này cười vui vẻ rồi nói, may quá cậu đây, tôi đừng tính là gọi cửa mà Thư đâu rồi, trong nhà sao tối thui thế kia, điện đóm sao không có bật lên cho nó sáng sủa. Quang nghe ông Tân nói trong nhà không có người thì nghĩ ngay là Thư đang ngủ bên trong, liền lấy chìa khóa rồi mở cửa vui vẻ nói, cháu biết là có hẹn với bác cho nên phải về ngay, bác vào trong nhà ngồi chơi, Ở nhà tối là vì Thư đang ngủ chưa có dậy. Ông Tân theo sau Quang vào trong nhà. Trận ông thấy cánh cửa của nhà Quang khép hờ thì tò mò hỏi. Quang này, sao tôi cứ có một cảm giác lạ lạ? Cậu khoan hãy lấy gà giết thịt đi, mau vào kiểm tra coi sao. Tôi sợ là nhà cậu vừa có trộn đột nhập đó. Quang sững người gã nhau mắt quan sát trên nền gạch thì quả đúng như lời của ông Tân nói. Trên sân còn sót lại dấu chân dính bùn chưa bị nước mưa làm mất dấu. Lần theo những dấu chân dính bùn kia vào phòng, Quang phải đưa tay bịt mũi vì một mùi hôi thối đang phẳng phất trong nhà của gã. Mở cửa phòng đi vào trong, Quang giật thót mình khi nhận ra một bóng đen đang ngồi co ro ở góc giường. Nhận ra bóng đen đó là Thư, gã liền thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại bật đèn. Nhìn cô vợ đang run bần bật trên giường, Quang tò mò. Bà làm sao vậy? Sao lại ngồi run rẩy như cầy sấy thế kia? Mà tôi vừa nhìn thấy ma. Chưa bớt thực hư trong lời nói của Thư, nhưng cả ông Tân và Quang đều không thể nghi ngờ dấu chân dính bùn hôi thối còn trên sàn nhà. Quang đỡ vợ ngồi ra ngoài gian nhà ngoài. Lúc này cô trấn tĩnh lại tinh thần của vợ rồi cả mới nói. Thì rốt cuộc ở nhà có chuyện gì? Thư lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng giọng nói vẫn còn chưa hết sợ hãi về sự việc khi nãy. Cô liền nói, khi nãy tôi còn đang ngủ trong phòng, tôi nghe thấy có tiếng dép đi bên ngoài, nghĩ là ông về cho nên tôi không có ra. Thế nhưng lúc cửa phòng được mở, tôi quay mặt mở mắt nhìn thấy người đang đứng trước mặt không phải là ông, mà lại là một người đàn bà tóc tai rũ rượi. Hơn nữa trên người bà ta còn phát ra một mùi hôi thối. Tôi sợ quá, tôi lùi vào giường ôm đầu hét lên. Nhưng khi mở mắt ra không thấy bà ta đâu cả. Âu Tân và Quang quay mặt sang nhìn nhau. Rõ ràng những lời Thư vừa kể lại thật khó tin. Vì lúc Quang về tới nơi, Âu Tân thì đứng đợi ở cửa cổng vẫn khóa. Những dấu chân dính thứ bùn đất hồi thối quả thật làm cho cả hai không biết lý giải thế nào. Chợt ông Tân kéo tay của Quang lại phía của mình. Cậu Quang này, cậu theo tôi ra ngoài vườn coi sao. Quang ngơ ngác chưa hiểu ý của ông Tân thì đã bị ông kéo ra ngoài vườn. Đúng như ông Tân nghĩ trong đầu, vừa kéo Quang ra tới vườn là ngay lập tức những dấu chân dưới đất kia hiện lên rõ nét trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quang. Cá liền nấp ống nói, theo những dấu chân này là sao hả bác Tân? Chẳng lẽ vợ cháu quấy nói đúng? Ông Tân liền ngờ vực nói, lúc tôi sang đây đứng ở bên ngoài cửa thì vẫn được khóa. Cậu về tới nơi cũng thấy rồi. Nếu thật là người đàn bà mà vợ cậu nói, thì thật bà ta vào nhà bằng cách nào? Cậu nhìn những dấu chân dưới đất này xem. Dấu chân từ đây dẫn lên phòng ngủ của vợ chồng cậu. Tôi nghĩ có thể vợ cậu bị mộng du, đi từ phòng ngủ ra đây. Rồi lúc cô ấy tỉnh lại sợ quá cho nên chạy vào trong phòng. Vì thế mà dưới sân nhà mới có nhiều dấu chân dính bùn đất như vậy. Quang đứng thần người một lúc, thì ông Tân nói cũng có lý. Nhưng chợt cả nhớ ra chi tiết quan trọng liền nói, khoan đã, bác nói không phải là không có lý, thế nhưng mà còn mùi hôi thối từ những vết bùn dính trên sàn nhà thì sao? Trong vườn nhà cháu nào có bùn đất hôi thối như vậy? Bác nhìn kỹ lại một lần nữa đi. Âu Tân nhìn xuống đất, hiện tại mưa lớn làm cho khoảng vườn của nhà Quang nhiều chỗ bị ngập nước, cho nên có thể Thư không chỉ đi ra đây mà còn cả vị trí khác nữa. Nhưng mà trong vườn ngập nhiều nước như vậy, việc xác minh chính xác chỗ nào có thứ bùn đất hôi thối kia là rất nhỏ. Cậu nói đúng. Thế nhưng tôi vẫn giữ suy nghĩ rằng vợ cậu bị mộng du rồi tự mình ra đây, chứ không hề có ma quỷ như lời cụ ấy kể. Còn chính xác chỗ nào trong vườn có thứ đất bùn hôi thối kia thì tôi không thể tìm ra. Đành phải chờ mưa tạnh, nước trong vườn rút đi mới có thể tìm thử. Có một số chi tiết quan trọng mà cả ông Tân và Quang đều không để ý thấy. Đó chính là tóc của Thư đang ướt và quần áo trên người đã được thay mới. Như vậy lời của ông Tân suy đoán là hoàn toàn chính xác. Thư không phải là mộng du mà có một thế lực vô hình tác động tới khi cô ấy đang ngủ trên giường. Mưa lớn quá, ông Tân nói với Quang. Thôi mau vào trong nhà đi, mưa lớn đứng ngoài này lâu không khéo ốm thì khổ. Bác nói đúng. Thôi mình mau vào trong nhà bác. Bác ngồi chơi uống nước chè cho mới pha. Để cháu thịt con gà hai bác cháu mình ngồi ở ngoài hè, vừa nhắm rượu vừa ngắm mượn hay đấy. Ông Tân ngồi ngoài hiên chờ Quang chạy xuống bếp thịt gà sau khi vừa mới bắt được một con trong chuồng. Thế nhưng trong lúc chờ đợi, ông ngồi nhìn ra khoảng sân rộng lớn trước mặt mà lại nghĩ gương mặt sợ hãi của Thư khi ông và Quang vừa đặt chân vào trong phòng. Lạ thật, suốt cuộc cô ta thật là mộng du hay là do nhìn thấy ma quỷ như lời cô ấy nói? Nếu vậy thì không ổn rồi. Chợt ông Tân quay mặt nhìn về hướng cửa phòng ngủ đang khép hờ, chưa có đóng hẳn. Bên trong căn phòng tối om đó Thư đang ngủ, nhưng ông cảm nhận được như thể anh đang đứng trong bóng tối quan sát cử chỉ hành động của ông vậy. Quang chạy ra sau khi đặt con gà vừa thịt vào nồi rồi đặt lên bếp lửa. Bây giờ chỉ ngồi chờ cho đến khi gà chín là có thể ăn được. Nhìn ông Tân ngồi im lìm nhìn vào căn phòng ngủ của vợ, Quang thấy lạ thì liền hỏi. Có chuyện gì vậy bác Tân? À, không có gì đâu. Cả ngày hôm nay trời mưa không ngớt. Sau khi ăn cùng vợ chồng Quang trở về nhà, ông Tân không thể nào loại bỏ suy nghĩ về ma quỷ trong đầu. Con gái của ông thấy gương mặt của bố mình lạ thì liền hỏi. Bố bị ốm mà. Con thấy bố từ lúc nhà chú Quang về cứ như người mất hồn đó. Có gì đâu mà mất hồn. Chỉ là bố đang suy nghĩ lung tung thôi. Con đừng có hỏi nhiều, để yên cho bố nằm ngủ một lát. Oanh liền đứng dậy đi nhanh vào trong phòng lấy ra ngoài một cái chăn mỏng. Mặc dù là mùa hè nhưng hôm nay mưa cả ngày cho nên nhiệt độ xuống không ít. Thế lạnh cho nên đi lấy cho bố mình một cái chăn đắp ngang ngực để gió lạnh không thể thổi vào người. Oanh đi ra hè nhìn sang nhà Quang mà nhớ lại hành động của Thư. Lúc Quang chưa về, ông Tân còn đang mải mê sửa xe máy cho gã thì Oanh đang giặt đồ ở ngoài vườn. Chợt cô thấy vợ của gã Quang hai mắt nhắm lại chứ không có mở ra. Cô ta đi từ trong nhà ra đến tận vườn. Hành động đó vô cùng khó hiểu, làm cho anh tò mò dừng tay lại rồi tự hỏi. Cô ấy bị làm sao vậy? Đúng lúc trời đổ cơn mưa lớn, làm cho anh phải đưa tay che đầu thật nhanh chạy vào trong, mà bỏ lỡ việc quan sát hành động có chút kỳ quái của Thư. Trở lại với hiện tại thì mưa đã tạnh. Trần cô đứng dậy nhìn sang vườn nhà Quang, thấy một người đàn bà vận quần áo thời xưa đi từ trong vườn ra đường lớn, rồi cứ như vậy đi thẳng về hướng đồi hoang, nơi có những lời đồn ma quỷ thất thật kia. Quang tò mò, anh liền đi theo sau người đàn bà thần bí kia. Anh theo sau người đàn bà ăn mặc cổ quái kia đến chân đồi hoang thì mất dấu. Người đó biến mất một cách thần bí trước mặt của anh, làm cho cô không khỏi ngỡ ngàng. Không thể nào, mình theo bà ta đến đây, cả một quãng đường xa như vậy, không thể nào mất dấu. Mình sẽ theo bà ta tới cùng để xem rốt cuộc bà là người hay là ma. Tới đó ở nhà ông Tân, ông ngủ dậy thì không thấy con gái đâu cả. Trong nhà lúc này khá tối cho nên ông rời khỏi ghế đi tới dùng tay bật hết công tắc điện. Đèn điện làm sáng cả căn phòng, ông Tân lớn tiếng gọi con gái. Hoàng, con có ở nhà không hả? Cơm nước gì chưa tối rồi đấy? Không nghe thấy tiếng của Oanh đáp lại. Bên ngoài trời thối thế kia rồi mà con gái của ông đi đâu chưa về. Ông Tân lo lắng chạy hỏi về nhà hàng xóm xem con gái của ông có chạy qua đó chơi không. Thế nhưng ông sang hỏi nhà nào đều lắc đầu không thấy Oanh. Khi quay trở về nhà, ông bất ngờ thích Quang. Nhưng lạ là bộ dạng của gã lúc này cũng không khác gì so với ông là mấy. Bác Tân, bà có nhìn thấy vợ cháu không? Cô ấy mất tích rồi bác, cháu tìm khắp nơi không có thấy vợ cháu đâu cả. Cậu nói vợ cậu mất tích, con gái từ cái Oanh nó cũng đi đâu không biết. Sang hỏi nhà mấy đứa bạn thân nó không có thấy. Hay có khi nào cái Oanh con gái tôi đi chơi cùng với Thư vợ cậu không? Quang suy tư một lát rồi nói. Thế thì không có đâu bác à. Xưa nay vợ cháu với con gái bác có ưa gì nhau đâu. Nói đi cùng nhau thì chắc không xảy ra chuyện lạ nó được đâu. Ông Tân cũng lo lắng. Thế thì hai đứa nó đi đâu được chứ? Xe để ở nhà, đi thì cũng chỉ đi bộ mà thôi. Có nhìn gương mặt hoang mang của ông Tân, thành ra cả cũng lo cho vợ của mình. Đứng im một lúc suy nghĩ, cả mới nói với ông Tân. Cháu vừa nhớ ra một chuyện lạ. Trên đường từ nhà bố mẹ vợ cháu về đây, lúc mà đi căng qua nhà cô Thơm, cháu thấy cô ấy đi vào trong con đường mòn lối lên đồi hoang đó bác. Ông Tân liền ngơ ngác. Cô Thơm vào đó làm gì trong tiết trời mưa gió thế này? Nhưng mà việc cô ta một mình đi vượt đường mòn thì có liên quan gì đến chuyện con gái tôi và vợ cậu mất tích? Quang liền trả lời. Cháu thấy chuyện này rất lạ. Cháu nghĩ có khi nào cô Thơm, vợ cháu và con gái bác đột ngột mất tích là có liên quan đến nhau. Bây giờ bác ở lại đây đợi xem vợ cháu và con gái bác có về không. Cháu sẽ đến nhà cô Thơm một chuyến coi cô ấy về chưa. Ông Tân lúc này liền ngăn. Khoan đã. Cậu nhất quyết là cô Thơm lên đồi hoang một mình là có liên quan đến việc con gái tôi và vợ cậu mất tích sao? Cháu nghĩ như vậy. Nếu bây giờ cháu đến nhà cô Thơm kiểm chứng, Nếu cô ấy có ở nhà thì việc vợ cháu con gái bác mất tích không có liên quan. Nhưng mà nếu là cháu đúng thì việc này không ổn rồi bác Tân. Nếu cháu đến nhà cô Thơm mà cô ấy không có ở nhà, cháu nghĩ phải thông báo cho trưởng làng biết thôi. Ông Tân im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng. Hy vọng là cậu sai, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con gái tôi và cô Thư. Quang thở dài quay người trở về nhà lấy xe. Cá leo lên xe rồi nổ máy phóng vút đi, quên luôn cả việc khóa cửa cổng lại. Lời đồn đồi hoang có ma quỷ, Quang nghe mà luôn ngờ vực sự thật. Thế nhưng này thấy biểu hiện lạ của cô chủ quán nước tên Thơm, cộng thêm việc vợ gã và con gái ông Tân đột ngột biến mất, thì đúng là không bình thường một chút nào. Cả quãng đường từ nhà tới nhà cô Thơm, nhiều đoạn ngập nước nhưng hiện tại mưa đã tạnh. Nước đã rút đi không ít, thế nên xe của Quang không có gặp quá nhiều trở ngại. Đến được nhà của Thơm, cửa nhà vẫn được mở, chứng tỏ rằng suy nghĩ của Quang trước khi tới đây là đúng. Cô chủ quán nước hiện không có ở nhà, một mình cô ta lên đồi hoang kia làm gì? Đây chính là nghi vấn của Quang. Gã dừng xe máy rồi khóa cổ lại cẩn thận trước khi quyết định lên đồi tìm kiếm câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng. Trước khi đi, Quang với tay lấy mấy cái bánh trên bàn mang theo. Cả biết trên đồi cây cối nhiều, lại thêm địa hình hiểm trở, việc tìm kiếm một người là không dễ dàng gì. Nhưng giờ việc cô chủ quán mất tích, thêm vợ và con gái của ông Tân là không thể xem nhẹ. Quang quyết tâm phải tìm ba người họ trở về. Nhưng đáp án có phải là cả ba người đều có mặt trên đồi hoang kia thì Quang chưa dám khẳng định. Quang mang theo một con dao to bản. Trên đường nhiều đoạn đường cỏ dại mọc cao quá, khá phải dùng dao vạt bớt đi mới có thể tiến sâu vào bên trong. Thời gian cho việc tìm kiếm là không nhiều. Nếu không nhanh chóng tìm được người thì việc bị kẹt lại trên đồi hoang này là việc khó tránh khỏi. Suốt cuộc các người đang ở đâu vậy chứ? Có phải lời đồn kia là thật? Ma quỷ đã dắt các người tới đây rồi giấu đi phải không? Tay cầm dao không ngừng phạt cỏ dại mở đường. Trong đầu của Quang là hàng loạt những câu hỏi mà gã chưa nhận được đáp án nào chính xác. Suy cho cùng, để có được đáp án thì bản thân của Quang phải tự mình tìm kiếm mà thôi. Ở nhà trường làng, ông Khải đang ngồi ngoài vườn uống trà thì nghe có tiếng phụ nữ gọi lớn tên của mình ngoài cửa. Bác Khải ơi, bác có nhà không? Ông Khải đặt cốc trà nóng bốc khói xuống mặt bàn rồi đứng dậy đi nhanh ra xem là ai. Người đứng bên ngoài cửa là bà Yến, sống trong một ngôi nhà nhỏ phía sau đình làng. Ủa cô Yến hả? Gọi tôi có chuyện gì? Bác trưởng làng, có chuyện lớn rồi. Con gái em bỏ đi đâu không biết. Không chỉ con gái của em đâu, trong làng của mình nhiều người bỏ đi đâu không rõ. Có người nói bị ma quỷ trên đồi hoang kia dụ bắt đi. Bác Khải mau ra đình làng coi sao. Cả làng đang tập trung rất đông ở ngoài đó. Mọi người nói sẽ cùng nhau lên đồi hoang để kiếm người. Ông Khải mở to mắt ngạc nhiên. Tại sao là có cái chuyện quan trọng như vậy chứ mà bây giờ mới báo cho tôi biết? Chỉ đợi tôi một lát, tôi cùng chị gia đình. Vâng, bác nhanh lên, em đứng ngoài em đợi. 10 phút sau, ông Khải trưởng làng có mặt tại sân đình. Đúng như lời của cô Yến nói, cả làng đã tập trung rất đông ở đây đợi trưởng làng tới. Thế ông Khải đi tới, một trong đám đông lên tiếng hỏi. Bác Khải, bây giờ chúng ta mau cùng nhau lên đồi hoang kiếm người đi. Con gái chúng tôi mất tích rồi, giờ không lên đó kiếm người thì không có ổn đâu. Ông Khải lúc này đáp. Mọi người bình tĩnh lại đi. Đã chắc chắn là con gái của các người mất tích hay là đi đâu rồi tự về thì sao? Một người khác liền nói giọng hoang mang. Bác Khải, không phải đâu. Rủ nhau đi đâu mà rủ nhiều người như thế? Em đợi đến cả mấy giờ đồng hồ cũng không thấy con gái của em về. Đâu phải chỉ riêng con nhà em, con chị Yến cũng vậy. Chị Yến, chị đi gọi bác Khải đến đây. Chị có nói với bác ấy biết tình hình chưa? Cô Yến lúc này lên tiếng. Chị Hòa à, em có nói với bác Khải rồi. Mong mọi người phải thật bình tĩnh nghe bác ấy quyết định thế nào. Ông Khải đứng lên trước đám đông hoang mang trước mặt rồi nói. Bây giờ thế này, các bà các cô ở nhà chờ xem tụi nhỏ có về không. Còn tôi và mấy cậu thanh niên trai trắng trong làng lên đồi tìm kiếm. Quyết định của ông Khải nhanh chóng được đám thanh niên hưởng ứng. Còn chị em phụ nữ muốn đi cũng không được, cho nên có chút bất mãn. Nhưng quyết định cuối cùng là của trưởng làng. Thế nên dù muốn dù không, họ đều phải nghe theo và chấp hành vô điều kiện. Cùng thời điểm dân làng tập trung ngoài sân đình, thì trên đường quốc lộ lúc này có một chiếc ô tô 16 chỗ đang trên đường tới gần ngôi làng. Ngồi trên xe là 16 người làm việc trong công ty bất động sản Việt Hưng. Giám đốc của công ty, ông Mạnh quay sang nói với nhân viên ngồi đằng sau. Các cô các cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta gần tới nơi rồi đó. Nữ nhân viên tên Khánh để nói. Bọn em sẵn sàng mà sếp, lần này sếp quyết định mua cả quả đồi đó để xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp à? Ông Mạnh nhắm mắt nhìn Khánh, ông hiểu câu nói này của cô cũng là câu hỏi chung của những người còn lại. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Dạ không có vấn đề gì, thế nhưng mà có một chuyện là lần trước em về đây khảo sát, có hỏi một vài người dân sống trong làng. Họ nói khu đất đó nghi là có ma quỷ trú ngụ. E là nếu mình đầu tư và gặp trở ngại, em nghĩ sếp nên cân nhắc. Ông Mạnh bật cười trước ánh mắt khó hiểu của nhân viên ngồi trên xe. Giới trẻ các cô các cậu bây giờ cũng tin vào tâm linh quá nhỉ. Tôi không nói là tôi không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng mà ở đâu không có người chết. Nếu ai cũng sợ rồi do dự không quyết định, rồi lại để mất một cơ hội tốt, có thể kiếm được nhiều tiền, thì không phải rất đáng tiếc đó sao? Khánh liền hỏi, thế nhưng mà sếp ơi, anh quên ngôi nhà ma lần trước phải khó khăn lắm em mới bán được cho khách sao? Ông Mạnh nghe Khánh nhắc lại chuyện ngôi nhà ma, thì nụ cười trên gương mặt của ông vụt tắt. Căn nhà đó là nơi nữ sinh treo cổ chết dẫn đến những chuyện ma quỷ, xung quanh ngôi nhà đến cả chục năm mới có thể bán được tới khách hàng. Chuyện đó với chuyện này không có giống nhau. Ngôi nhà đó oán khí nặng do người chết hận tình mà tự vẫn. Còn quả đồi này là bỏ hoang, không có ai sinh sống. Chúng ta bỏ tiền mua lại rồi đầu tư xây dựng. Trước mắt có thể kiếm được nhiều tiền, lại giúp được cho dân làng sau này phát triển. Chúng ta đang giúp dân nghèo vượt khó. Tôi nghe cậu Cương nói lần trước về nói với dân làng rất vui mừng và ủng hộ dự án của chúng ta. Cương ngồi ở hàng ghế gần cuối, anh đang mải nhìn lên bầu trời âm u sau cơn mưa lớn, không để tâm tới câu hỏi của ông sếp phía bên trên. Cương, cậu nói gì đi chứ hả? Cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh Cương phải dùng tay chạm nhẹ vào cánh tay của anh. Lúc này Cương mới giật mình quay lại. Sếp vừa nói gì à? Tôi đang nhắc đến cái việc mà cậu mới nói với tôi lần trước sau khi đến mảnh đất hoang đó trở về. À, cái chuyện đó đúng là khi biết ra công ty ta muốn mua lại mảnh đất hoang này, dân làng người ta rất là vui. Họ còn nói sẽ ủng hộ và hết mình giúp đỡ chúng ta về mặt nhân công khi mà khởi công xây dựng dự án. Ông Mạnh nghe Cương nói xong thì liền vỗ tay như muốn giúp nhân viên của mình lấy lại tinh thần. Đó, các cô các cậu nghe anh Cương đi nói chưa nào? Thế nên là chúng ta đừng có tin vào mấy cái lời đồn ma quỷ không có thật kia, mà tập trung toàn lực vào dự án. Số tiền mà dự án lần này mang lại cho công ty chúng ta không hề nhỏ. Khoản tiền thưởng của chủ đầu tư ắt hẳn xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra. Nghe ông Mạnh nói đến khoản tiền thưởng hậu hĩnh của chủ đầu tư, nhân viên ai nấy cũng đều phấn khởi. Duy chỉ có Khánh đã không vui. Cô nghĩ dự án lần này chắc chắn gặp phải không ít trở ngại. Nhưng trong 15 người có mặt tại đây, chưa chắc có ai cũng nghĩ giống như cô. Khánh, cô đang nghĩ gì vậy? Cương bất ngờ đặt câu hỏi. Nghĩ gì hả? Nghĩ gì anh đoán thử xem có đúng không? Tôi đoán nhé. Cô đang nghĩ dự án lần này gặp nhiều khó khăn. Khánh nghe câu trả lời của Cương thì quay mặt lên, nói bằng một giọng không mấy quan tâm. Biết là khó khăn vậy mà không ai chịu nghe lời tôi, rồi các người sẽ phải hối hận cho mà coi. Trước thái độ của Khánh, cả đoàn ổ lên cười lớn để đằng chế nhạo Khánh, làm cho cô tức lắm không làm được gì. Thay vì thức để chịu đựng thì Khánh chọn cho bản thân một giấc ngủ từ giờ cho đến khi xe chạy về đến làng. Như vậy còn đỡ hơn việc phải thức để bản thân phải chịu thiệt thòi. Cô ngủ một giấc thì xe ô tô cũng đến nơi, điểm dừng xe hiện tại chính là đình làng. Sân đình vắng vẻ không một bóng người, việc này làm trong Mạnh có chút khó hiểu. Khánh lúc này cũng đã tỉnh ngủ, cô vừa ngay nhìn xuống sân đình thì không có ai chở nhóm người của cô như lời của ông Mạnh nói. Khánh đứng dậy khỏi ghế, cô bước nhanh xuống tới trước mặt của ông Mạnh. Sếp à, đang có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đâu cả rồi? Không phải là sẽ có người trong làng để chúng ta? Cái chuyện này khó hiểu thật. Trước khi đến đây tôi đã gọi điện báo trông Khải trường làng rồi cơ mà. Cương nghe vậy thì nhanh trí hỏi. Có khi nào ông Khải đợi lâu quá không thấy chúng ta đến cho nên bộ về nhà? Cũng có thể. Chúng ta mau lên xe đến nhà ông Khải coi sao. Nghe theo yêu cầu của ông Mạnh, cả đoàn lại trở lại ngồi trên xe. Cả quãng đường từ đình làng đến nhà ông Khải, Khánh và đồng nghiệp nhìn thấy đèn điện nhà nào cũng được bật sáng. Thế nhưng xem ra không hề thấy một bóng người bên trong nhà. Lạ quá, Khánh liền hỏi lớn. Có chuyện gì xảy ra ở làng này rồi chăng? Cương liền cười nói. Chuyện gì là chuyện gì? Cô chỉ nhiều chuyện thôi. Suy nghĩ có nhiều rồi đó. Hôm nay là ngày đặc biệt của họ mà. Tất nhiên họ không ngủ được cũng là việc dễ hiểu. Có khi đến nhà trường làng họ đang tập trung ở đó đó. Khánh không có đôi cò với Cương. Về những gì anh ta nói cô thấy cũng hợp lý. Đợi đến cửa nhà ông Khải, ông Mạnh mở cửa ô tô bước xuống. Nhưng không như ông nghĩ, đèn điện trong nhà của trường làng đúng là đang sáng, thế nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì cả. Họ đang làm cái trò gì vậy? Hay là chúng ta về đây mua đất mở đường cho họ đổi đời, họ không tiếp đón chúng ta là sao? Ông Mạnh quay lại ngăn cản người nhân viên vừa nói. Ông quay mặt hướng vào trong nhà rồi gọi. Bác Khải ơi, tôi Mạnh đây, bác có nhà không? Không có tiếng trả lời, không gian hoàn toàn yên tĩnh đến mức khó hiểu. Ông Mạnh lúc này nói với nhân viên. Các cô các cậu chia nhau ra, hai người một nhóm đi hỏi quanh đây, xem có thấy ai không. Trước yêu cầu của ông Mạnh, cả đám nhân viên không thoải mái. Không thoải mái là vì trước khi mà lên ô tô, ông Mạnh nói chắc như định đóng cột, là về đây sẽ có người đón tiếp rồi đưa về nơi ăn nghỉ, cơm cháo đàng hoàng. Vậy mà bây giờ một bóng người cũng không thấy. Cứ như thể là người trong cái làng này biến đi đâu mất vậy. Không dám trái lời sếp, cho nên cả bọn chia nhau ra thành nhiều nhóm. Khánh không thích cùng ở với nhóm của Cương, nhưng không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải nghe theo và đi cùng anh ta. Khánh và Cương đến trước nhà của Quang thì dừng lại. Từ bên ngoài cô thấy một người đàn bà ăn mặc cổ quái kiểu dân tộc thì mừng rỡ chạy đến. Bác Dư ơi, cho cháu hỏi với hả? Cô cậu là ai? Cháu là nhân viên công ty bất động sản trên thành phố. Vừa rồi chúng cháu sang nhà ông Khải trưởng làng thì không thấy ông ấy đâu. Bà có biết ông Khải đi đâu rồi không ? Người đàn bà chỉ tay về hướng đồi hoang trả lời. Cô cậu đi về đồi hoang là gặp ở đó. Nhưng tôi có lời khuyên cho các người đừng có ở đây. Từ đâu đến thì quay về chỗ đó đi. Trên những lời khó lọt tai của người đàn bà, Cường có chút bực dọc, anh lên tiếng. Bác nói vậy mà nghe được sao? Chúng tôi về đây là mở ra cho làng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đã không biết ơn là còn nói những lời khó nghe như vậy chứ. Khánh thấy sự việc diễn ra căng thẳng liền ngăn Cương lại. Anh thôi đi, anh đừng có nói nữa. Sếp Mạnh đã nói thế nào, chúng ta không được làm mất lòng của người dân. Không thể cãi nhau với họ, anh hãy kiềm chế lại đi. Thế nhưng mà cô thấy rồi đó bà ta... Cương còn chưa nói hết câu, anh đã phải dừng lại bởi người đàn bà mặc bộ đồ dân tộc kia đã biến mất trong tầm mắt từ lúc nào không hay. Bà ta đâu rồi? Khánh quay mặt nhìn về vị trí của người đàn bà đứng vừa rồi thì quả thần không còn nhìn thấy bà ta đâu nữa. Bà ấy bỏ đi đâu mà nhanh vậy? Đúng lúc này cô Yến vừa chạy về tới nơi, thấy hai người lạ mặt đứng trước cửa nhà của Quang thì nhận ra được ngay cả hai không phải là người làng mình. Nhìn cách ăn mặc sang trọng thế kia chắc hẳn là người từ trên thành phố. Hai cô cậu đây là... Khánh và Cương giật mình quay mặt lại khi thấy có người ở đằng sau hỏi. Khánh vui vẻ khi nhận ra người đứng trước mặt lúc này là người chứ không phải là ma. Vâng, cháu chào cô, cháu là nhân viên công ty bất động sản Việt Hưng ? Từ ở trên thành phố xuống đây, hiện sếp của cháu và một số anh em nhân viên đang chờ ở nhà ông Khải. Cô có biết ông Khải đi đâu không ? Cô Yến đưa tay lên quyền mồ hôi trên trán, tính là kể lại diễn biến sự việc tối nay cho hai người nghe, nhưng chợt cô nhớ tới lời của ông Khải. Chuyện xảy ra ở làng ta tối nay, các người nhớ tuyệt đối bí mật, không được kể cho người ngoài, đặc biệt là nhóm người bên công ty bất động sản sắp tới đây. Cô Yến liền nói với hai người. Ông Khải trưởng làng có chút việc bận, mời hai người quay lại nhà ông ấy đợi một lát. Cô vợ ông ấy ở nhà đó, chắc là chị ngủ thôi, để tôi gọi cho. Quay trở lại nhà ông Khải trưởng làng, nhóm của ông Mạnh đi hỏi được vài người trong làng. Nhưng không ai nói cho ông biết trong làng tối nay đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói là ông về nhà ông Khải đợi. Vừa thấy cô Yến đi cùng Khánh và Cương về tới nơi, ông liền gấp gáp hỏi cô Yến. Chị đây có biết ông Khải trưởng làng đi đâu rồi không? Mà sao làng ta hôm nay lạ quá vậy? Tôi không thấy ai mà nhà nào cũng sáng đèn. Vừa nãy có hỏi được một vài người nhưng mà hỏi ai cũng lắc đầu không có biết ông Khải đi đâu. Cô Yến cười trừ rồi đáp. Ông Khải bận một chút việc, mong bác và anh chị đây thông cảm để em gọi vợ bác Khải dậy. Chắc chị ấy ngủ ở bên trong phòng thôi. Cô Yến gọi cửa nhưng không có ai đáp lại. Không thể để khách đứng bên ngoài cửa đợi như vậy. Cô đành phải dẫn nhóm người của ông Mạnh về nhà của mình, rồi ngồi xuống uống nước chờ cho đến khi chồng cô cùng thanh niên trai trắng trong làng tìm người trở về. Thế lúc đó thì họ sẽ quay lại nhà ông Khải. Mang nước chè mới pha xong ra mời khách, cô Yến nà xuống bàn rồi hỏi ông Mạnh. Lần này bác về đây là xem khu đất chỗ đồi hoang đó có phải không ạ? Ông Mạnh mỉm cười rồi đáp. Đúng rồi đó chị, mảnh đất đó nằm ở một vị trí rất đẹp. Sau này nhà nước mở đường nữa thì càng tuyệt vời hơn. Chúng tôi nhìn xa mà, cho nên là tranh thủ về đây mua bằng được mảnh đất của làng ta, vì hy vọng giúp làng ta thay đổi diện mạo, giúp cuộc sống của bà con nơi đây có thể được cải thiện. Cô Yến lúc này mỉm cười nói, nếu được như lời của bác nói thì quý hóa quá. Làng em nghèo nhưng mà nay bác đã nói như vậy thì em mừng lắm. Cảm ơn các bác, các anh, các chị có mặt tại đây. Em mời mọi người uống nước trong thời gian chờ đợi bác Khải trưởng làng trở về. Cô Yến ngồi nói chuyện với khách thì nghe có tiếng người ngoài cửa. Cô xỏ dép chạy vội ra xem là ai, thì nhận ra người đang gọi mình là ông Khải. Thế trưởng làng về, cô liền mừng rỡ. À, may quá bác đây rồi. Em gọi cửa thế nhưng mà không thấy bác gái mở. Sợ khách đợi lâu cho nên không còn cách nào. Em đành phải đưa họ về nhà em. Rồi em nói họ qua nhà bác được không ạ? Nhóm họ về đây có tất cả bao người? Dạ cỡ từng này bác ạ. Ông Khải nhìn hai bàn tay của cô Yến đưa lên trước mặt. Đông người vậy sao? Nhà tôi cũng không đủ chỗ cho họ ngủ lại qua đêm. Bây giờ phải tính chỗ ngủ cho họ thôi cũng làm tôi đau đầu rồi. Thôi, cứ về nhà cô gặp họ cái đã. Làng ta sẽ đa chuyện tuyệt đối không được hé răng nói ra cho họ biết. Nếu không là hỏng hết việc đó. Cô Yến gật đầu rồi lo lắng hỏi. Thế tình hình tìm kiếm sao rồi bác? Tôi có hẹn với người của công ty bất động sản cho nên phải quay về đây để đón họ. Thế nhưng mà xem ra muộn rồi. Thật là ngại quá với họ. Thế nhưng mà không sao. Việc tìm kiếm tôi có nói với cậu Quang và mấy anh em ở trong làng tìm rồi. Nếu mà tìm được họ sẽ phải thông báo ngay. Trong lúc ông Khải trưởng làng đang tiếp đón đoàn người công ty bất động sản ở nhà cô Yến trên đồi hoang kia, Quang cộng với dân làng đang vất vả tìm kiếm những người phụ nữ mất tích một cách đầy bí ẩn. Một người theo kịp Quang liền hỏi anh. Anh Quang này, anh có cách nào tìm được họ hay không? Chị em thấy chúng ta cứ tìm thế này không được đâu, đến sáng mai cũng chưa chắc đã tìm được. Quang ngồi xuống chán nản rồi nói. Trước khi mà các người tìm được tôi thì tôi đã tìm khắp nơi trên đồi hoang này. Không biết là họ đã vào đây làm cái gì, mà lạ nhất là không tìm thấy mới là chuyện đáng nói. Trời khuya thế này rồi, có tìm nữa cũng chẳng được đâu. Hay là thôi, mình về đi anh Quang, sáng mai vào tìm sớm coi sao. Không có được đâu, tôi cứ luôn có một cảm giác bất an. Nếu mà không tìm thấy vợ tôi và những người mất tích sớm họ sẽ gặp chuyện. Thế nên nếu mệt thì cậu nói với những người khác về trước đi. Anh nói thật sao? Anh không sợ ma à? Sợ ma sao? Ai mà chẳng sợ ma. Thế nhưng mà tôi đang sợ mất vợ đây. Nếu mà cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sống làm gì còn ý nghĩa. Thôi không nói chuyện lôi thôi với cậu nữa. Bây giờ tôi đi tìm tiếp. Cậu có đi cùng thì đi, không thì quay xuống mà kéo theo mọi người về đi. Nếu anh Quang đã không sợ, vậy thì thằng em này cũng theo anh đến cùng. Những người có mặt trên đồi hoang lúc này quá nửa số dân trong làng. Nhưng mà việc tìm kiếm vất cầm rất nhiều khó khăn vì trời quá tối. Địa hình lại khó đi vì cây cối rậm rạp. Nên nhiều người mệt quá không chịu được, đành phải dừng cuộc tìm kiếm để bỏ ra về. Số người mỗi lúc một giảm đi, cho đến khi người ở lại chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Trong số những người ở lại, Quang là người nhiệt tình nhất. Nhiệt tình là vì gã không có lựa chọn. Và Quang nằm trong số những người mất tích. Tuy rằng có sợ ma mồn thì Quang lại lo sợ mất vợ gấp ngàn lần. Nếu tôi có mệnh hệ gì, Quang không muốn sống trên cõi đời này nữa. Cả đêm tìm kiếm trong vô vọng, khi mặt trời ló dạng cũng là lúc Quang cùng đám trai làng còn trụ lại được với gã cả đêm qua tìm về làng. Ông Khải đứng chờ dưới chân đồi. Vừa tìm thấy nhóm người của Quang, ông đi nhanh tới rồi hỏi, sao có tìm được người không? Quang mệt mỏi lắc đầu nói trong tuyệt vọng. Chúng cháu đã cố gắng tìm kiếm cả đêm trên đồi rồi, không có thấy họ. Không biết là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với làng chúng ta. Bác Khải à, theo như cháu thì vợ cháu và những người mất tích chắc chắn có liên quan đến lời nguyện năm xưa. Chắc hẳn bác vẫn còn nhớ chứ. Sự việc năm xưa đúng ra là cháu đã quên. Thế nhưng mà đêm qua trong lúc cháu tuyệt vọng nhất, cháu đã nhớ ra người đàn bà dân tộc chết thảm trên đồi năm đó, cho nên cháu mới nhớ đến chuyện cũ. Ông Khải đưa tay lên ngăn Quang lại rồi nói: cháu chưa có bằng chứng xác thực việc này thì đừng có nói lung tung, rồi lại gây hoang mang cho người làng. Việc quan trọng nhất bây giờ chúng ta cần làm đó chính là tìm được người. Nhưng mà các cậu cũng vất vả tìm trên đồi cả đêm rồi không có thấy. Bà có ý kiến này, các cậu xem có hợp lý hay không? Quang liền gật đầu rồi nói ngay: bà cứ nói đi, chỉ cần tìm lại được vợ cháu và những người mất tích, khó khăn thế nào chúng cháu cũng không có từ chối. Ông Khải đặt bàn tay lên vai của Quang: cậu quả thật là một người đàn ông tốt, biết yêu thương trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Vì tình yêu của cậu dành cho cô ấy, nhất định rồi cậu cũng tìm thấy vợ của cậu và những người khác thôi. Ông Khải thích Quang và những người có mặt im lặng thì nói tiếp: ngày mai bên công ty bất động sản họ sẽ làm thủ tục giấy tờ cần thiết để mua lại toàn bộ đất trên đồi của làng ta. Trong những ngày này tuyệt đối không thể để cho họ biết việc làng ta có người mất tích. Các cậu hiểu ý của tôi chứ? Sau đó chúng ta sẽ nhân cơ hội này mượn sức của họ để tìm kiếm người thân của chúng ta. Như vậy là tiện cho cả hai việc. Quang liền nói với ông Khải: chuyện đó thì bác yên tâm. Ngoài việc bán mảnh đất này là mong muốn của làng chúng ta nhiều năm nay, còn việc tìm kiếm thì mượn sức của họ giúp đỡ cũng tốt. Đỡ hơn là việc chúng ta tìm kiếm trong vô vọng như vậy. Chuyện này tất cả nghe theo lời của bác. Cương và Khánh được ông Mạnh phân công ở lại giám sát công nhân làm trong dự án. Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao tiền xong, ông Mạnh và những người khác quay trở lại thành phố. Nhiều ngày tiếp theo, việc tìm kiếm người trong làng mất tích vẫn được ông Khải triển khai trong lặng lẽ. Dĩ nhiên là ông không để cho ngay người phát hiện ra bí mật về lời nguyền trên đồi Cô Ma. Muốn giữ được bí mật thì việc ông phải làm được càng sớm càng tốt chính là tìm được những người mất tích. Nhưng không được như ý định ban đầu của ông. Vào một đêm trăng sáng, một túc công nhân ngủ lại trực đêm tại công trường phát hiện ra một cái hang, và từ đây nhiều sự việc cái ám ảnh liên tiếp xảy ra. Một trong số những người thợ chạy tới nhà của trường làng thông báo cho ông Khải cùng với Khánh và Cương biết phát hiện vừa rồi của một nhóm thợ. Ông Khải mặc bộ đồ rồi chạy theo sau Cương và Khánh. Người thợ chạy phía trước không ngừng quay mặt lại hối ba người mau nhanh đến cái hang họ đã phát hiện. Ông Khải xứng người khi đứng trước cửa hang. Ông ở đây từ những ngày còn nhỏ đến giờ nhiều năm trôi qua như vậy, thế mà sự tồn tại của một cái hang kỳ lạ như vậy ông lại hoàn toàn không hề hay biết. Ông Khải tính đi xuống hang thì Cương ngăn ông lại: khoan đã bác Khải, ở dưới đó có rắn độc hay thú dữ gì mình còn chưa có biết, nếu bây giờ xuống đó thì nguy hiểm quá. Theo cháu thì để đến sáng mai hãy xuống có được không? Quang đã âm thầm theo sau nhóm người của ông Khải đến đây, cho nên gã không thể bỏ qua cơ hội có thể tìm được người vợ đã mất tích gần một tháng của mình. Gã chạy xuống nhanh chóng trước hang, ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt. Que củi được đốt cháy hừng hừng trong tay của Quang làm cho cả hang sáng rực, chiếu sáng mọi ngóc ngách bên trong. Ngay lập tức những gì trước mặt của Quang làm cho Quang đứng im tại chỗ, toàn thân của gã run rẩy khi thấy những chiếc hòm áo quan được đặt ngăn nắp sàn sắt nhau. Đây không phải quan tài sao? Lẽ nào vợ mình cuối nằm trong số những hòm áo quan này? Quang lẩm bẩm rồi quay mặt hướng lên miệng hang hét lớn gọi ông Khải. Nghe tiếng hét của gã, ông Khải và Cương nhanh chóng chạy xuống, còn Khánh vẫn sợ cho nên không có chạy xuống theo. Cô tròn cách đứng đợi trên hang cùng những người thợ đang tò mò muốn biết bên dưới có gì. Khánh quay mặt lại nhìn với nhóm thợ: các anh chạy về báo dân làng đến đây, nói với họ có củi hay là thanh gỗ nào đốt thì càng tốt, đêm nay chúng ta sẽ cần nhiều ánh sáng. Bên trong hang, Quang vừa đưa tay muốn đẩy nắp áo quan trước mặt nhưng bị ông Khải ngăn lại: khoan đã cậu Quang, không có được tự ý mở. Nếu cậu tự ý mở nắp áo quan, người bên trong lập tức sẽ chết ngay. Nghe ông Khải nói xong thì Quang mới phát hiện ra những lá bùa dán trên người áo quan kia, và lập tức nhận thức được những lá bùa này vì sao lại được dán ở trên nắp hòm như vậy. Chẳng lẽ là họ bị... Đúng vậy, cậu còn nhớ năm đó chúng ta diệt trừ bà ta thế nào rồi chứ? Cương đứng sau lưng ông Khải nghe thế nhưng không hiểu gì liền nói chen: khoan đã bác Khải, chuyện này là sao vậy? Tại sao ở đây lại có cái hang ma quỷ này chứ? Ngay từ đầu sao bác không nói cho chúng tôi? Ông Khải liền thở dài: mong cậu Cương thông cảm, Tôi là trường làng, như cậu cũng biết rồi. Bán quả đồi này là ước mơ đổi đời của dân làng chúng tôi nhiều năm. Bán mảnh đất này rồi để sống của cả làng chúng tôi được cải thiện, nhà cửa được xây dựng nhiều hơn, đường xá được mở rộng, việc thông thương của bà con cũng thuận tiện. Tôi nào có nói ra bí mật năm xưa để phá hỏng ước mơ của cả làng chứ? Cưng lúc này liền đáp. Biết là như vậy, nhưng bác cũng phải hiểu, để khởi công xây dựng dự án ở đây, chúng tôi có đến hàng trăm công nhân. Sợ này bác cũng biết chuyện ma quỷ không có thể đùa, lỡ xảy ra chuyện gì không may mắn với công nhân, chúng tôi biết ăn nói sao với gia đình họ đây. Qua không đợi cho ông Khải trả lời câu hỏi của Cưng, gã liền nói. Anh Cưng đây nói vậy không phải là không đúng. Tuy là bác Khải giấu anh sự thật là bác sai, thế nhưng mong các anh hãy hiểu và thông cảm cho bác ấy. Thầy em thấy bây giờ không phải là lúc trách bác Khải đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải hóa giải lời nguyền kia thế nào. Những người nằm trong số áo quan ở đây là vợ em, là người thân của dân làng. Bây giờ họ bị bắt giữ tại đây, hồn phách của họ bị giam ở đâu chúng ta còn chưa rõ. Quang quay mặt qua hỏi ông Khải. Bác Khải, bác là người sống ở trong làng lâu nhất, bác có biết ai có thể giúp chúng ta phá bỏ lời nguyền? Chuyện này khó lắm. Ngày trước tôi nghe nói người giúp làng ta phong ấn người đàn bà dân tộc đó là một thể pháp cao tay ấn, nhưng mà sự việc đã qua nhiều năm, giờ không biết ông ấy còn sống hay đã chết. Cưng nghe ông Khải nhắc tới người đàn bà mặc đồ dân tộc thì liền hỏi. Bác trưởng làng mới nhắc tới người đàn bà dân tộc. Đúng vậy. Cưng liền đáp nhanh. Ngày cháu cùng với anh em trong công ty về đây, đêm hôm ấy cả làng bỏ đi đâu hết. Lúc chúng cháu chia nhau đi hỏi thăm thì thấy một người đàn bà mặc bộ đồ dân tộc. Bà ta còn cảnh báo chúng cháu và cô Khánh nữa. Ông Khải mặt biến sắc rồi nói. Vậy thì chẳng trách họa lại ập xuống với làng ta. Quang quay mặt lại hỏi bằng một giọng hoang mang. Bây giờ phải làm sao đây bác Khải? Không lẽ cứ để vợ cháu và mọi người nằm trong cô áo quan này? Cậu hỏi tôi biết hỏi ai. Tôi cũng giống cậu mà thôi. Cương lúc này lên tiếng. Hay là tìm người đàn bà kia? Có thể bà ta là nút thắt cho cái họa này. Quang quay mặt lại hỏi Cương. Anh nói là giờ ta phải đi tìm gặp một hồn ma. Thế nhưng có thể tối hôm đó hai người hoa mắt nhìn nhầm. Tôi và cô Khánh thật đã nhìn thấy bà ta ngồi trong ngôi nhà đó. Tôi còn mắng bà ta vì không tôn trọng hai người bọn tôi. Quang cười mỉa mai. Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh và cô bạn đồng nghiệp của anh có thể nói chuyện với hồn ma. Không phải là hồn ma thường đâu. Đó là một con quỷ. Một con quỷ vì oán nghiệp rất nặng nữa là đằng khác. Anh nhìn đi. Bà ta đã hận người dân trong làng chúng tôi đến mức dù họ đến đây để bắt hồn, phong ấn họ vào những cỗ quan này. Thế mà hai người còn nói là mắng bà ta. Khó tin thật đấy. Mắng mà bà ta không bắt hồn hai người luôn sao? Ông Khải lúc này sực nhớ ra lời của Quang. Cậu Quang im lặng đã nào. Cậu Cương đây nói không phải là khó tin đâu. Người đàn bà đó chỉ hận dân làng chúng ta vì năm xưa do hiểu lầm mà dồn ép bà ta vào đường cùng, tới mức phải thắt cổ chết trên đồi. Có thể là do hai cô cậu ở đây không phải là người làng ta, cho nên bà ta không làm hại họ. Quang miễn cưỡng nói. Được. Vậy bây giờ hai người họ phải mang bà ta tới đây thì cháu mới tin. Cậu nói vậy là làm khó họ rồi, cậu Quang à. Cậu đừng có còn quá trẻ con như vậy. Dù sao thì vợ của cậu cô Thư còn đang nằm trong áo quan, tính mạng còn đang gặp nguy hiểm. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta chỉ còn một cách này thôi. Cương nghe vậy thì hỏi. Cách gì vậy bác? Chỉ cần có thể giúp được làng mình, cháu và người của cháu sẽ không đứng ngoài nhìn đâu. Cảm ơn cậu Cương. Nếu có thể hãy để cô Khánh giúp làng chúng tôi việc này. Cô Khánh, cô ấy giúp được gì chứ à? Ông Khải nói. Ngày tôi còn nhỏ từng nghe bố tôi nói đến một chuyện. Đó chính là thuật xuất hồn. Ý là linh hồn của người sống sẽ xuất ra khỏi thể xác trong một thời gian nhất định. Sau đó linh hồn của người đó có thể gặp và giao tiếp được với những linh hồn khác. Nếu như có cơ may gặp được linh hồn của người đã khuất. Cường im lặng một hồi lâu rồi nói. Chuyện này thật là có thể sao chứ? Thế nhưng mà như thế thì bạn của cháu, cô Khánh sẽ gặp nguy hiểm. Cháu không thể để cô ấy rơi vào nguy hiểm được. Hay là để cháu được không? Cháu cũng nhìn thấy bà ta. Quang nói ngang lời của Cương. Anh nghĩ mình có thể sao? Ý của bác Khải đây là để cô Khánh đi. Vì cô ấy với con quỷ đều là phụ nữ cho nên dễ nói chuyện. Còn anh là một đàn ông con trai biết gì mà nói. Hay là xuất hồn ra tìm đến để chọc bà ta tức điên, rồi lại giáng họa lên đầu những người dân trong làng này. Ông Khải nghe thấy vậy thì nói. Cậu Quang nói đúng ý của tôi rồi đó cậu Cương ạ. Chỉ có cô Khánh mới có thể giúp được chúng tôi việc này. Chỉ cần cô ấy chịu giúp cả làng, tôi sẽ biết ơn cô ấy. Nói rồi ông Khải quỳ xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể những người có mặt trong hang. Cương bước nhanh tới đỡ lấy ông Khải đứng dậy. Ông Khải quyết không chịu đứng, miệng không ngừng nói. Cái họa này cũng là từ chúng tôi mà ra. Nhớ năm xưa nếu như không phải là vì hiểu lầm rồi dồn ép bà ta vào đường cùng, thì ngày hôm nay bà ta đâu có trở về đây để báo thù như vậy. Quang liền nói, đúng thật là, nếu năm xưa đã mời được ông thầy Pháp Cao Tây Ấn về đánh bà ta một trận, rồi còn phong ấn bà ta vào huyệt mộ, vậy thì tại sao lúc đó không nói ông thầy Pháp kia đánh cho bà ta hồn bay phách tán? Ông Khải liền đáp, năm xưa khi mà mời được ông thầy đó về làng ta, ông ấy đã phải mất nhiều năm mới thu phục được bà ta. Nhưng mà do lúc đó pháp lực đã rơi vào tình trạng cạn kiệt, không còn đủ sức để tiêu diệt người đàn bà đó. Ông thầy chỉ còn có thể trấn yểm linh hồn bà ta xuống huyệt mộ. Những chuyện xảy ra cũng lâu rồi, bây giờ không còn nhớ rõ vị trí huyệt mộ năm xưa, ông thầy phong ấn bà ta nằm ở đâu nữa. Cương liền nhanh miệng rồi hỏi, vậy có khi nào bác nhầm lẫn gì không bác Khải? Theo như lời kể của bác thì năm xưa ông thầy Pháp kia trấn niệm hồn phách của bà ta xuống huyệt mộ, tức là giam cầm bà ta ở mãi mãi nơi lạnh lẽo đó, không thể quay trở về quậy phá dân làng. Vậy thì bây giờ bà ta có thể về đây gieo họa cho dân làng trở lại. Vậy thì chắc chắn đã có người tìm đến huyệt mộ giải phóng ấn giúp bà ta thoát ra ngoài. Liệu là có khả năng này hay không? Ông Khải nghe Cường nói xong thì gương mặt nhợt nhạt đi, thấy rõ, rõ ràng quá rồi. Cường nói đúng. Tại sao ông lại không nghĩ tới chuyện có người xấu đã tìm đến huyệt mộ để giải phong ấn giúp linh hồn quỷ dữ kia có thể thoát ra quay trở về trả thù dân làng? Trần Đồng nghiêm túc nói, không ổn rồi. Nếu đúng như cậu Cương nói thì nhất định huyệt mộ đã bị người xấu tác động, phong ấn bị phá, thế nên linh hồn của bà ta mới có thể trở về. Ông Khải nói rồi quay mặt lại với Cương. Cậu Cương, cậu có thể chuyển lời này của tôi đến đồng nghiệp của cậu cô Khánh được không? Việc này quá nguy hiểm, nhưng cháu thử nói với cô Khánh, biết đâu cô ấy chịu giúp. Mong cậu hãy giúp làng tôi thuyết phục cô Khánh, chỉ có cô ấy mới có thể trực tiếp tìm và thuyết phục được linh hồn quỷ dữ đó mà thôi. Cương vỗ nhẹ bàn tay lên tay của ông Khải rồi quay người rời khỏi hang. Gọi là hang thế nhưng mà đúng ra nơi này phải gọi là huyệt mộ, được người ta tạo ra mới đúng. Nhưng ai là người tạo ra huyệt mộ này thì đến trường làng cũng không rõ. Cương thầm nghĩ ma quỷ không thể nào tạo ra được huyệt mộ rộng đến như vậy. Đây rõ ràng là có người sống tác động. Ngôi làng này quả là có quá nhiều chuyện thần bí làm cho anh khó hiểu. Ra đến bên ngoài, Cương đi tới trước mặt của Khánh rồi từ từ nói rõ tình hình và lời thỉnh cầu của trường làng dành cho cô. Khánh nghe xong đưa hai bàn tay lên miệng không ngừng từ chối. Không được đâu. Làm sao tôi dám đến đây tìm một hồn ma? Anh nghĩ sao mà nhận lời ông Khải vậy chứ? Cô Khánh, cô nghe thì phải nghe cho kỹ, tôi đâu có nhận lời ông ta, tôi còn phải hỏi ý kiến của cô cơ mà. Chuyện này quá là hoang đường, nếu thực sự người đàn bà mặc đồ dân tộc đó là quỷ, bà ta đâu để cho tôi và anh sống tới ngày hôm nay. Cứ cho như là ông Khải nói đúng, tôi và anh không phải là người sống trong làng này, thì việc chúng ta có mặt ở đây đã là bị người trong làng này lừa gạt. Họ biết rõ nơi này có ma quỷ mà giấu không nói cho chúng ta biết. Tôi sẽ gọi điện báo cáo cho sếp Mạnh về việc này. Chúng ta sẽ không mua một quả đồi của quỷ. Cương nắm lấy bàn tay đang tính bấm điện thoại của Khánh rồi ngăn lại. Khoan đã Khánh, cô hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Đúng là ông Khải giấu chúng ta là sai, thế nhưng ông ấy vì dân làng mới bất đắc dĩ phải làm như vậy. Như tôi và cô thấy rồi, rõ ràng hồn ma đó không có hại tôi với cô mà. Nếu mà cô có thể giúp được dân làng, vậy thì mong cô thử một lần coi sao. Tôi hứa sẽ đi cùng với cô. Những ngón tay bấm số điện thoại di động của Khánh dừng lại. Cô nhìn thấy ánh mắt cần cầu giúp đỡ của Cưng lúc này làm cho cô mềm lòng và bình tâm suy nghĩ lại. Cưng nói đúng, việc ông Khải trường làng giấu công ty của cô việc ma quỷ để bán được đất là sai. Thế nhưng mà ở địa vị của ông ta, vì khát vọng đổi đời của dân làng thì việc nói dối cũng chỉ là việc bất đắc dĩ. Hơn nữa những người đàn bà mặc đồ dân tộc kia là ma thật thì bà ta cũng không hại một người vô tội như cô, bởi cô đâu có thù oán gì với bà ta. Khánh nhìn Cưng rồi cứ nhẹ bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cô ra rồi nói, Tôi giúp họ bằng cách nào? Nghe trưởng làng nói là họ sẽ có một phương pháp tâm linh nào đó giúp cô xuất hồn ra ngoài. Lúc đó thì hồn cô sẽ đi tìm bà ta. Khánh tròn xoe mắt kinh ngạc. Cô đâu nghĩ được viễn cảnh cô đương là một người sống sờ sờ ra đây, rồi lại xuất linh hồn khỏi thể xác đi tìm một linh hồn khác. Hơn nữa linh hồn mà cô tìm gặp lại là một linh hồn tà ác, đang mang mối thù quá lớn kia. Tôi chắc gì đã thành công chứ hả? Việc này quá là nguy hiểm. Nếu bà ta không để tôi quay trở về thân xác, chẳng phải tôi đã chết sao hả? Tôi biết tôi đã nói với trưởng làng, thậm chí là đã yêu cầu ông ta để tôi làm việc hoang đường này thay cho cô, để giúp dân làng tránh khỏi tai kiếp. Nhưng ông ấy nói cô là phụ nữ, bà ta cũng là phụ nữ, cô sẽ có thể thuyết phục được người đàn bà dừng lại, không chấp niệm mà trả thù dân làng nữa. Chuyện này tôi sợ là tôi... Cô Khánh, tôi biết chuyện này là nguy hiểm, nhưng nếu cô giúp được dân làng không phải là một chuyện rất tốt hay sao? Biết là như vậy, thế nhưng mà tôi... Khánh do dự một lúc bởi cô đang rất là hoang mang. Từ trước đến nay, việc xuất hồn khỏi thể xác, cô chỉ biết qua phim ảnh hoặc tưởng tượng sau khi thấy một người qua đời, chứ đâu nghĩ được bản thân sắp đối mặt với việc làm đáng sợ như vậy. Nghĩ tới những người dân đang hiền lành và tốt bụng nhiều ngày qua cô giao tiếp lại làm cho cô phải suy nghĩ. Được rồi, tôi thử nghĩ xem, nhưng anh phải hứa đảm bảo an toàn cho tôi. Nếu mà tôi có chuyện gì xảy ra, tôi hiện về ám anh đến già luôn đấy. Khánh nhận lời chịu giúp, ông Khải và toàn thể dân làng đều vô cùng biết ơn. Đến đêm ngày hôm sau, ông Khải phải mất công tìm kiếm về một bà đồng sống gần làng khác về để giúp Khánh xuất hồn. Bà đồng có một gương mặt xấu xí, nhìn rất cổ quái. Gương mặt của bà ấy làm Khánh thấy ớn lạnh. Nếu bà ta không phải đã đi cùng ông Khải thì cô còn ngỡ đang thấy một hồn ma. Như lần đầu tiên mình nhìn thấy người đàn bà mặc bộ đồ dân tộc kia vậy. Bà đồng bày một mâm đồ cúng trước huyệt mộ, nơi đặt những cô áo quan bên trong của những người không may mắn bị người đàn bà kia giam giữ linh hồn. Quay mặt lại nói với ông Khải, bà đồng nói bằng một giọng nghiêm túc. Ông phải nhanh chóng tìm ra người phá giải chấn điểm, làm con quỷ đó thoát khỏi huyệt mộ. Tôi nghĩ cái hang này là do kẻ đó đào và đưa những cô áo quan người vào đây. Người này đã giao kèo với con quỷ kia, chắc hẳn phải có lợi thì kẻ đó mới bất chấp đến tính mạng của cả làng để đạt được mục đích của mình. Nói xong thì bà đồng để ông Khải và dân làng rút đi hết. Lúc này bà mới nói với Khánh còn đang đứng bên cạnh. Cô gái à, cô can đảm lắm. Việc này ít có người nào dám làm. Cô không màng nguy hiểm của bản thân giúp dân làng. Quả thật là làm cho người người phải ngưỡng mộ. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô gặp tổn hại nào. Hãy nhớ sau khi tôi giúp cô xuất hồn, cô phải gọi bà ta bằng giọng nói của mình dẫn dụ bà ta tới đây để gặp mặt. Bà nói thật sao? Tôi có thể gọi bà đấy đến đây để gặp mặt. Đúng vậy. Cô đứng trước mặt tôi là người dương, tức là người còn sống. Nhưng khi tôi giúp cô xuất hồn khỏi thể xác, thì cô đã đặt chân vào âm giới, tức là cõi âm, nơi mà người sống không thể đến được. Ở nơi lạnh lẽo đó, giọng nói của cô sẽ vô cùng âm vang gấp nhiều lần. Chính vì thế tiếng gọi của cô sẽ dẫn dụ được người đàn bà đó tới đây. Nhưng cô phải nhớ, thời gian của cô không nhiều, cô phải thật nhanh thuyết phục được bà ta trong thời gian vỏn vẹn một nén nhang. Trước khi nhăng tắt tôi gọi cô về không kịp, lúc đó cô sẽ chết, linh hồn cô sẽ kẹt ở cõi âm mãi, không thể trở về thân xác của mình. Khánh sợ lắm nhưng cô đã nhận lời giúp dân làng không thể nào rút được. Tôi hiểu rồi. Bà đồng ngồi xuống trước mâm đồ cúng trước cửa huyệt mộ. Bà ta bày ra một nén nhang vừa đủ cháy trong vòng một giờ đồng hồ. Châm lửa đốt rồi cắm xuống bắt hương trước mặt. Bà quay lại rồi nói với Khánh. Cô ngồi xuống bên cạnh tôi đi, hãy nhắm mắt lại. Nghe giọng nói của tôi dẫn dụ, hãy thả lỏng cơ thể và lắng nghe giọng nói của tôi. Khi dừng nói, lúc đó hãy mở mắt ra. Cô sẽ bước vào nơi gọi là cõi âm. Cô hiểu lời tôi rồi chứ? Vâng, được. Bây giờ bắt đầu nào. Giọng nói bay bổng của bà đồng văng vọng hòa vào trong tiếng gió thổi bên tai, đang dẫn đường cho Khánh tới một nơi vô cùng lạnh lẽo. Nơi này được gọi là cõi âm, nơi dành cho người chết hay sao? Và khi giọng nói của bà đồng kia dừng lại, bề tài của cô không còn nghe tiếng gió thổi nữa. Toàn thân của Khánh run lên nhẹ nhẹ, vì lúc này không khí xung quanh cô khá lạnh. Khánh mở mắt, cô nhìn thấy một người đàn bà đang chắp tay ngồi bên cạnh. Đó chính là bà đồng. Nhưng mà bà ta lúc này không cử động, ngồi im không khác gì một pho tượng. Bà đồng, tôi xuất hồn chưa vậy? Cô đi đi, hãy đi vào trong huyệt mộ, hãy dùng tiếng gọi của mình gọi bà ta tới đây. Khánh đứng dậy, cô thấy bản thân vẫn bình thường, đâu có cảm giác gì đặc biệt. Cô nghĩ xuất hồn tức là chết, nhưng cái chết phải đau đớn mới phải. Nhưng sao cô không có cảm giác đau đớn như cô nghĩ. Khánh đi thẳng vào trong hang, cô nghe thấy những tiếng gào khóc rồi kêu cứu của những cô gái đang bị giam hồn trong những cô áo quan đừng xếp sàn sát với nhau. Cứu tôi với, giúp tôi với, ai cứu chúng tôi khỏi nơi này, lạnh quá. Khánh liền nói, các cô đừng sợ, tôi tên Khánh là nhân viên công ty bất động sản, tôi tới đây giúp các người, tôi sẽ gọi bà ta tới đây. Cô nói sao, cô đến đây giúp chúng tôi? Đúng vậy, có phải các cô bị bà ta, người đàn bà dân tộc đó bắt nhốt tại đây? Tôi là Thư, vợ của anh Quang, không phải bà ta bắt chúng tôi, mà chính là Thơm, chính cô ta là người bắt chúng tôi rồi làm ra việc này. Năm xưa cũng chính cô ta hãm hại vu cho người đàn bà dân tộc kia, khiến bà ấy bị dân làng hiểu lầm. Cô tại sao tới được nơi này? Lẽ nào cô cũng giống như chúng tôi bị Thơm hại hay sao? Khánh liền lắc đầu đáp, không, là do bà Đồng giúp tôi đến được đây. Anh nói từ trong cô áo quan, cô dừng lại đi, mau trở về thân xác của mình giúp chúng tôi một việc, đó là hãy gỡ bỏ hết những lá bùa dán trên cô áo quan. Như vậy chúng tôi mới thoát được khỏi nơi này. Mau lên. Còn nữa, nói với trưởng làng chính cô ta, Thơm là chủ mưu. Cô ta và chồng của cô Yến, ông Tiến đó đã thông đồng với nhau làm ra bao việc ác. Người đàn bà dân tộc kia, bà ấy cũng chỉ là nạn nhân. Hãy trả lại sự công bằng cho bà ấy. Khánh để nói, thì ra là như vậy, tôi biết rồi. Nhưng bây giờ sao tôi có thể trở lại thân xác của tôi? Bà Đồng nói phải có giọng nói của bà ấy dẫn đường. Khánh vừa nói dứt lời thì từ đằng sau lưng một giọng nói quen thuộc, giọng nói này chính là của người đàn bà mặc bộ đồ dân tộc. Để tôi giúp cô, hãy nhớ nói sự thật cho trưởng làng nghe, hãy giúp tôi giải nỗi oan khuất nhiều năm qua. Tôi không hận dân làng, tôi chỉ oán con là đàn bà ác độc tên Thơm. Chính là ta đã hại gia đình của tôi tàn vỡ, dồn tôi vào con đường cùng, khiến tôi uất ức mà chết. Ta phải chịu trừng phạt. Cô đi theo tôi đi, tôi sẽ đưa cô quay trở lại thân xác của mình. Bà Đồng bất ngờ bị một vật nặng đánh mạnh vào đầu từ đằng sau, làm cho bà gục ngay tại chỗ. Thơm đã âm thầm theo dõi, cho nên nhân lúc bà Đồng không để ý, ta đã tiến đến dùng hòn đá đánh mạnh vào đầu, làm cho bà ngất đi. Thật may cú đánh không lấy đi tính mạng của bà. Thơm chưa dừng lại, ta muốn đánh thêm một đòn chí mạng kết liễu mạng sống của bà Đầm. Thế nhưng bất ngờ Khánh mở bừng mắt, cô nhìn thấy Thơm đang định dùng hòn đá trên tay kia giết bà Đầm. Thế vậy Khánh vội lao tới giật hòn đá trên tay, dùng lực đẩy mạnh vào người của Thơm, làm cho ta ngã nhào xuống đất. Cương và Quang vừa ngay tới nơi, nhìn thấy hai người phụ nữ đánh nhau hiểu nhanh được vấn đề. Quang lao tới ôm chặt lấy Thơm từ đằng sau, không chế ta để không thể làm hại đến Khánh. Khánh mang toàn bộ sự thật mà cô nghe được từ Thư và Oanh kể lại cho trưởng làng nghe. Tội ác của Thơm và chồng cô Yến, ông Tiến kia được phơi bày ra ánh sáng. Công an xuống tận nơi để giải hai người đi. Cuối cùng hai kẻ ác đồng kia đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng trước những tội ác mà họ gây ra cho người đàn bà mặc bộ đồ dân tộc. Tên của bà là Loan. Nỗi oan khuất nhiều năm qua của bà cuối cùng được giải, linh hồn cũng không còn oán hận người trong làng mà chịu buông bỏ. Ông Khải đã lập cho bà một ngôi mộ tử tế nằm trong nghĩa địa của làng. Người dân sống tại đây thi thoảng vẫn thường nhang khói cho bà mỗi khi ra nghĩa trang thắp nhang cho người nhà của họ. Cường và Khánh ở lại cho đến khi dự án đường thi công hoàn thành đúng với dự kiến. Từ đây trở đi, dân làng có cuộc sống ấm no, và lời đồn về ma quỷ cũng từ đây mà dần chìm vào quên lãng, lâu dần không ai còn nhắc đến nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.